thuận lợi và nguy cơ. Trích báo Giác Ngộ số 37, ngày 14 tháng 12 năm 1996. Kể từ khi chính sách đổi mới được áp dụng cho đến nay, đất nước chúng ta đã có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển trong nhiều lĩnh vực, đầu tư, kinh tế, giáo dục, y tế, vân vân. Đặc biệt, trong tuần vừa qua, sau hai ngày hội nghị, nhóm tư vấn các nhà tài trợ quốc tế đã bế mạc với thành quả tốt đẹp. Cộng đồng tài trợ quốc tế đã cam kết giúp cho Việt Nam 2,4 tỷ USD, chia kể phần đóng góp từ các tổ chức phi chính phủ và nguồn từ chương trình điều chỉnh cơ cấu mở rộng của IMF. Phó Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết, với hình thức viện trợ không hoàn lại cũng như tín dụng ưu đãi, tạo nguồn lực quan trọng để xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường thể chế, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, quản lý. Ngoài ra, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cũng chuẩn bị đệ trình Chính phủ Việt Nam bản dự thảo dự án phát triển kinh tế xã hội vùng trọng điểm miền Trung, gồm các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Theo JICA, miền Trung có nhiều triển vọng trở thành cửa ngõ trung tâm kinh tế của tiểu vùng Mekong. Riêng trong lĩnh vực Phật giáo, tăng ni Phật tử cũng nhịp nhàng song hành trong bối cảnh phát triển chung của đất nước. Qua sinh hoạt thực tế, trong 3 năm qua, với những điều kiện thuận lợi khách quan và chủ quan, với ánh sáng của các nghị quyết của Trung ương Giáo hội và Thành hội Phật giáo, hoạt động Phật giáo được phát huy nhiều mặt. Mọi ngành hoạt động của giáo hội như giáo dục tăng ni, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội, đại biểu các cơ quan dân cử đã hoạt động một cách tích cực, thu hoạch được nhiều thành quả đáng kể, đóng góp lợi ích cho đời, làm sáng đẹp cho đạo. Tuy nhiên, bên cạnh mặt phát triển có lợi, cũng đã xảy ra không ít những tổ chức sinh hoạt mê tín dị đoan, điều động bởi nhóm người xấu, lợi dụng chính sách cởi mở, tự do tín ngưỡng. Thật vậy, một số tổ chức đội lốt Phật giáo làm những điều xấu ác, dụ dỗ hay khủng bố tinh thần để lôi kéo người vào tổ chức, trục lợi cho họ. Gần đây, hiện tượng Thanh Hải tự xưng là Vô Thượng Sư, là Phật Bà Quan Âm, là Diêu Trì Kim Mẫu, buộc người theo phải đeo hình bà trước ngực, mỗi tối phải niệm tên bà rồi lại. Ai không tôn kính như vậy, bị hăm dọa là sẽ gặp tai nạn. Chúng ta cần cảnh giác với những tu sĩ giả, với hình thức Nam Tông hay Bắc Tông, thường đi khất thực phi pháp hoặc đến tận nhà đưa sổ quyên tiền để xây chùa, sửa chữa, đúc tượng, cúng dường. Đặc biệt, vụ việc Trương Thành Tâm tự đặt tên y là Minh Đạo, Tịnh Khẩu, Tôn Sư và tự đặt tên nhà y là Tịnh Viện Long Thọ. Trương Thành Tâm đã lợi dụng chiếc áo tu sĩ cùng với đồng bọn mê hoặc, lừa bịp, bắt cóc những phụ nữ nhẹ dạ. Người nào không chịu phục tùng cho y hãm hiếp thì bị nhốt giam, đánh đập. Trương Thành Tâm và đồng bọn đã bị bắt giam vì những hành động tội ác vi phạm pháp luật. Thiết nghĩ, tăng ni Phật tử cần đề cao cảnh giác những hiện tượng không lành mạnh, lợi dụng màu áo Phật giáo, sinh hoạt tùy tiện, không đúng chánh pháp của Đạo Phật, trái với đường lối và tổ chức giáo hội chúng ta. Khi phát hiện tổ chức hay cá nhân nào giả danh Phật giáo hoạt động bất hợp pháp, quý vị hãy báo cho giáo hội địa phương, ngõ hầu loại trừ những phần tử xấu xa gây ngộ nhận, làm ô uế thiền môn và giữ gìn thanh danh trong sáng của Phật giáo.